Độc Hành Thiên Hạ tập 189. Thiên Diêu Đế Thính nghe vậy, sắc mặt cứng đơ, giận dữ tím mặt. Sự thong dong bình tĩnh ban đầu đã không cánh mà bay. Y cười lạnh rồi nói: "Tốt, tốt, tốt. Trên đời này đây là lần đầu tiên có kẻ dám nói chuyện với ta như vậy." "Cầm miệng!" Diệp Húc mở miệng thét lớn, chấn cho toàn bộ mọi người có mặt khí huyết đều sôi trào, trong lòng thất kinh. Diệp Húc nhìn qua đám người, Thiên Diêu Đế Thính lạnh nhạt nói: "Bản phù được Thiên Hậu coi trọng, ủy thác cho trọng trách sáng tạo Ngọc Hư Phủ. Đáng tiếc, đến nay bản phủ còn thiếu cước lực nữa. Yêu thần quản giáo không nghiêm, giáo đồ vô phương, để các người gây chuyện khắp nơi. Hôm nay các người một kẻ cũng đừng mong rời đi. Tất cả phải ở lại kéo xe cho bản phủ, làm cước lực vạn năm." Thiên Diêu Đế Thính nghe xong tức giận quá mà cười. Đám đệ tử yêu thần cùng ai nấy cũng giận dữ quát lớn: "Bắt chúng ta làm cước lực cho ngươi ư? To gan nhỉ? Người giết thiếu chủ yêu thần cung vốn đã là tội chết, nay tội lại thêm tội." Tiếng của bọn họ càng lúc càng thấp, vì bọn họ nghe được một tiếng cạch truyền đến từ cơ thể Diệp Húc, trong lòng cả kinh. Thiên Diêu Đế Thính sắc mặt ngưng trọng, nghe tiếng cơ thể Diệp Húc không ngừng vang lên tiếng cạch cạch. Y nhắm mắt lại, giống như nhìn thấy một cánh cửa lớn ầm ầm đang mở ra. Diệp Húc vốn phong tỏa lỗ chân lông toàn thân che giấu hơi thở của mình, lúc này hắn mở hết ra, lập tức một luồng hơi thở dao động phát ra, ép cho trời cao rung lên không ngừng. Võ là lão tổ và hai vị phó điện chủ Võ Thần Điện cũng biến sắc mặt. Diệp Húc phóng ra hơi thở toàn thân, loại khí thế này thậm chí khiến ba vị vu tổ bọn họ cũng thấy kinh tâm động phách. Loại trình độ này đã sớm vượt qua thánh hoàng, thậm chí ở trong số vu tổ cũng không gặp mấy người. "Không xong rồi, người này rất lợi hại." Thiên Diêu Đế Thính sắc mặt kịch biến, quát to một tiếng rồi phi thân lên đánh tới Diệp Húc. Cùng lúc đó, vài món tổ binh trên đỉnh đầu của y cũng đồng loạt đánh tới Diệp Húc, lạnh lùng nói: "Hồng Loan, các người mau đi, ta ở lại cản hắn, không thì chẳng ai đi nổi đâu." "Người có thể đỡ được bản phủ sao?" Diệp Húc mỉm cười không hề để ý đám tổ binh đang đánh đến kia, mà giơ tay chộp tới đám người Hồng Loan. Đám đệ tử yêu thần cung đều gầm lên rồi vươn người lao đi với tốc độ cực kỳ nhanh như ánh sáng. Nhưng bọn chúng vừa phi độn lên thì đã thấy bàn tay Diệp Húc như trời, vân tay hóa thành mây, một trường chụp xuống đã bắt sạch cả 6 người Hồng Loan, đánh về nguyên hình áp trên đất. Cùng lúc đó, 3 món tổ binh tản ra dao động ngập trời, đồng loạt đánh lên người của Diệp Húc. Từng tiếng nổ truyền đến, chúng bắn lên cao mà không thể làm tổn thương Diệp Húc chút nào. Yêu Thiên Đế Thính giống giận vô tới, chân đạp sư tử, một tay nắm lô, một tay nắm đỉnh, lấy 2 món tổ binh làm vũ khí, âm âm nện xuống phía Diệp Húc. "Trả sư muội sư đệ ta đây." Đạo vận liên tục, uy lực ngập tràn, y không hổ là môn sinh đắc ý của yêu thần, tu vi cực kỳ mạnh mẽ, thúc giục 3 món tổ binh ngồi sư tử, có đạo vận bảo vệ quanh thần, mà trong đó thiên hỏa thành đạo vận đốt cháy tất cả, địa khí trong đỉnh chìm nổi, dựng dục vạn vật, chúng đều có uy năng rất mạnh. Cạch cạch, một chiêu này của hắn không gặp phải trở ngại gì. Lô đỉnh hung hăng nện lên 2 tuyệt thái dương của Diệp Húc, phát ra 2 tiếng vang kinh người. "Đắc thủ rồi." Thiên Diêu Đế Thính vui vẻ trong lòng. Diệp Húc không hề động chút nào, quay đầu nhìn hắn rồi mỉm cười nói: "Người cũng không cách nào thoát được, nhất định phải làm cước lực kéo xe cho ta." "Người thế nhưng để chống được hết công kích của ta, sao có thể chứ?" Thiên Diêu Đế Thính vừa giận vừa sợ, đột nhiên ở phá miệng phun ra một đạo vận từ trong cơ thể rót vào trong lô đỉnh. 2 tòa lô đỉnh này càng lúc càng lớn, đến cả mấy nghìn dặm, đột nhiên lật miệng chụp xuống, định chụp Diệp Húc vào trong, rồi dùng địa khí và thiên hỏa luyện chết hắn. Chỉ thấy lô đỉnh và đỉnh hạ xuống, trong đó lò thiên hỏa đạo vận tràn ngập, luyện hóa cả hư không, ngay cả hư không cũng bị đốt cho tan chảy ra. Địa khí trong đỉnh chìm nổi, nặng vô cùng, ép cho bầu trời vặn vẹo thu nhỏ lại. Nhưng 2 tòa tổ binh này hạ xuống, đi đến người của Diệp Húc thì lại nhỏ dần lại, không thể bao Diệp Húc vào trong. Lô đỉnh của ta có thể cất chứa thiên địa vạn vật, thu hết tất cả vào trong, sao lại không thể thu người vào được? Thiên Diêu Đế Thính khiếp sợ không hiểu, thật thành nói. Diệp Húc mỉm cười, khẽ ngoắc một cái. 2 tòa lô đỉnh này lập tức thoát khỏi sự khống chế của Thiên Diêu Đế Thính, rơi vào trong đỉnh. Mặc cho Thiên Diêu Đế Thính thúc giục thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn. Hắn lạnh nhạt cất tiếng nói: "Ta chính là chư thiên, chư địa, chính là đại thế giới, chính là thiên đạo và luân hồi. Nếu bị người thu vào trong đỉnh thì chẳng phải người có thể thay đổi trời đất ư?" Diệp Thiếu bảo, sư phụ yêu thần vương của ta sẽ tự thần tới tính sổ với người sau. Thiên Điều Đế Thính tức giận thét to, không hề thu hồi lô đỉnh nữa, thúc giục sư tử tọa phi thẳng về phương xa, lạnh lùng nói: người giết con của ân sư ta, lại lấy đi ái đồ của ân sư ta, biến làm cước lực kéo xe, yêu thần cùng ta với người không chết không thôi. Chuyện cho tới giờ mà người còn muốn đi sao? Diệp Húc thò một tay ra, thành một vườn trời đất hùng vĩ, bao Thiên Điều Đế Thính vào trong. Thiên Điều Đế Thính nhảy vài chục vạn dặm, đi thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt dữ tợn. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo quả nhiên đáng sợ. Người này tự nói lọt vào mắt xanh của Thiên Hậu Nương Nương, được phong là Ngọc Hư Phủ Chủ. Không biết chuyện này là thật hay là giả. Cho dù Thiên Hậu Nương Nương phong hắn làm thần vương thì lại có dụng ý gì? Này Thiên Hậu Nương Nương bị chư thiên thần vương chú ý, không dám hiện thân, sự tôn ta có thể dễ dàng trù diệt hắn. Đế Thính, người đang lẩm bẩm nói cái gì thế? Tiếng của Diệp Húc đột nhiên truyền tới. Thiên Điều Đế Thính sờn gai ốc, vội vàng ngẩng đầu nhìn, thì thấy cảnh trí trước mặt đã biến đổi, trời đất đã biến mất, mà y thì đang ở trong bàn tay của Diệp Húc, nhìn như chạy đi cả trăm triệu dặm, nhưng thực chất lại lòng vòng trong lòng bàn tay hắn. Ta chạy lâu như vậy mà cũng không chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn ư? Thiên Điều Đế Thính văn vòng tại chỗ, hòa phiến nguyên hình, là một con cự thú có hình thể cực lớn, dài đến mấy nghìn dặm, đầu mọc rừng, thân rồng, đầu hổ, tai chó đuôi sư tử, chân mọc ra tường vân. Y đột nhiên nhảy lên lạnh lùng nói: Diệp Thiếu Bảo, cho dù ngươi thần thông quảng đại thì cũng đừng hòng nhốt được ta. Ta chính là Vu Tổ, đồ đệ của yêu thần, có trăm ngàn loại thủ đoạn. Một tòa thiên giới có hình như vách núi trụ trời đột nhiên giáng xuống, âm âm đặt trên lưng của Thiên Điều Đế Thính. Lập tức áp chế hắn từ trên bầu trời rơi xuống lòng bàn tay của Diệp Húc, ép cho hộc máu không thôi. Cảnh giới của ngươi chẳng qua là Thánh Hoàng đỉnh phong, tu vi có so với ta cũng chẳng thể hàng phục ta. Để ta cho người cam tâm tình nguyện làm cước lực kéo xe cho ta. Thiên Điều Đế Thính bị hắn trấn áp dưới Thái An Hoàng Nhà Ấn, nhưng vẫn sinh mãnh như trước, ngẩng đầu hung ác nhìn Diệp Húc, lạnh lùng nói: chỉ cần ngươi bỏ phong ấn, ta có thể thoát thân, tiêu diều tự tại. Hay cho một con Đế Thính, nếu bản phủ giết ngươi, chẳng phải làm cho thế gian mất đi một loại dị chủng sao? Diệp Húc mỉm cười nói: ngươi tu hành không dễ, ngay cả bản phủ cũng động tâm thương tài, sao có thể giết ngươi cho được? Hắn động tâm niệm, chỉ thấy một đạo thần văn đột nhiên bay ra, hóa thành một cái xích thần buộc trên cổ Thiên Điều Đế Thính, sau đó lại tản đi Thái Hoàng Nhai Ấn, rồi nhẹ nhàng để Thiên Điều Đế Thính xuống. Thiên Điều Đế Thính nổi giận gầm lên một tiếng, đang định vận chuyển thần thông thì cảm thấy đạo thần liên cho thần văn biến thành kia đã trấn áp toàn bộ tu vi, làm cho y không thể thi triển được. Hình thể của y bị áp chế cho ngày càng nhỏ lại, thậm chí cả khả năng chạy trốn cũng không có, trong lòng không khỏi tuyệt vọng vạn phần. Sư tổ của ta, lô đỉnh của ngươi, bản phủ không cần. Ba món tổ binh đó vẫn là của ngươi. Sau này ngươi hãy ở trong bảo điển của bản phủ làm một vị hộ pháp tôn giả đi. Diệp Húc động tâm niệm, rồi thả Hạo Thiên Quyền khỏi ngọc lầu, cười mà nói: đại tôn vương, ngươi có bạn đấy. Hạo Thiên Quyền thoáng nhìn qua Thiên Điều Đế Thính, lập tức nước miếng chảy ròng ròng, vô cùng vui vẻ nói: chủ công, chủ công, có được ăn thằng nhãi này không? Diệp Húc không vui nói: ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết có ăn thôi à? Thiên Điều Đế Thính cũng là cự thú viễn cổ như ngươi, các ngươi đều là hộ pháp tôn giả của ta, phải hòa khí tương kính nhau, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn đối phương nha. Hắn phất phất tay, sai người dắt Thiên Điều Đế Thính vào trong bảo liễn, cũng phái cả Hạo Thiên Khuyển vào. Con phá cầu này hấp tấp đi theo Thiên Điều Đế Thính, vươn cái đầu lưỡi đỏ lom liếm tới liếm lùi trên người hắn, khiến cả người y đầy nước miếng. Diệp Thiếu Bảo, dĩ khả sát bất khả nhục, người đuổi con phá cầu này đi, muốn chém muốn róc thì tùy ngươi. Thiên Điều Đế Thính sắc mặt ảm đạm, vội kêu lên. Diệp Húc làm như không nghe thấy, mà quay người nhìn Võ Là Lão Tổ. Võ Là Lão Tổ cùng với hai vị phó điện chủ khác thấp thỏm bất an trong lòng. Chiến lược mà Diệp Húc thể hiện ra thực sự quá mạnh mẽ. Tuy Võ Là Lão Tổ tự nhận là tu vi thực lực hơn hẳn Thiên Điều Đế Thính, nhưng phải ác chiến một trận mới có thể bắt được y. Diệp Húc nhẹ nhàng thế mà bắt được Thiên Điều Đế Thính, trị cho y phải ngoan ngoãn nghe lời. Võ Là Lão Tổ tự nghĩ, nếu động thủ với Diệp Húc thì tiên đô cũng sẽ quá thảm thương. Trong lòng của lão đang bất ổn thì chợt thấy Diệp Húc nhoẻn miệng cười, cất tiếng nói: à, Võ Là Lão Tổ, ngươi là quan mấy phẩm gì? Võ Là Lão Tổ ngẩn ra, không hiểu vì sao hắn lại hỏi điều này, trầm giọng đáp: ta thống lĩnh Võ Thần Điện, phụ trách tới Thiên Đế, nhận được Thiên Đế ân điển là chức quan ngũ phẩm. Ta tam phẩm, lớn hơn ngươi là cái chắc. Diệp Húc cười ha ha, không khỏi đắc ý nói, quan hơn một phẩm có thể đè chết người, bản phủ hơn người hai phẩm, không biết võ là lão tổ người có cảm thấy áp lực hay không. Tiểu nhân đắc chí, tên tiểu bạch kiểm này chắc chắn là làm nhân tình cho thiên hậu nương nương, nên mới trong thời gian ngắn bo lên đầu chúng ta. Võ là lão tổ thầm oán hận, sắc mặt không hề đổi mà cười nói, xin hỏi quang chính đại phu có kim ấn tử thụ để võ mỗ xem qua không? Diệp Húc mỉm cười nói, bạc đế lấy ra ý chỉ của thiên hậu đi. Bắc đế Ma Tôn cùng kính bưng một quyển trục đến, hai người khác nâng kim ấn tử thụ ngọc đái. Diệp Húc động tâm niệm, khiến cầm bào ngọc quan mặc lên người, kim ấn tử thụ đeo chỉnh tay, kim quang lóe ra trông cực kỳ oai phong. Hắn bắt kim bảng trong tay rồi rung lên, tấm kim bảng này soạt một tiếng mở ra, những dòng chữ nhỏ bé xinh đẹp của thiên hậu hiện ra trên bảng. Bảng phủ được thiên hậu coi trọng, ủy thác trọng trách, thật giáo cửu loại trong thiên hạ đều do Ngọc Hư phụ ta quản lý. Đám Bắc Đế Ma Tôn đã cải tà quy chánh, nay là người trung nghĩa, đều là môn hạ của ta, chính là đại tướng dưới trướng bản phủ. Diệp Húc cười nói, võ là lão tổ, nếu người còn truy sát những trung thần nghĩa sĩ đó, thì chẳng phải khiến họ thất vọng đau khổ sao? Võ là lão tổ cẩn thận xem xét kim bảng, rốt cuộc xác nhận không phải là hàng giả, mới cười hà hà nói, quang chính đại phu nói rất đúng, hạ quan lập tức hạ lệnh không truy sát những vị trung thần nghĩa sĩ đó nữa. Quang chính đại phu, mời vào điện, cùng ta thưởng trà nói chuyện phiếm. Diệp Húc dài bước chân đi, chậm chậm bước vào võ thần điện. Đại mã Kim Đào trực tiếp ngồi lên vị trí điện chủ của võ đà lão tổ. Năm người Bắc Đế Ma Tôn cũng đồng loạt tiến vào, tự mình tìm chỗ mà ngồi xuống. Hắc Thiền Ma Tôn giống như đi vào nhà của chính mình, cười hăng hắc mà nói, lão tử trước này luôn bị tuần thiên sứ của võ thần điện truy sát, nhìn thấy các ngươi giống như chuột thấy mèo, có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu. Không ngờ rằng cũng có được lúc ngồi ở đây. Võ là lão tổ, đừng khách sáo, các người cũng ngồi đi. Các ma đầu khác hà hà cười lớn, tỏ vẻ đồng cảm. Mấy người bọn họ bị thiên giới trùy nã. Trong đó, chủ lực tróc nã bọn họ chính là tuần thiên sứ của võ thần điện đây. Võ là lão tổ nghe thấy vậy sắc mặt trầm xuống, ra hiệu bằng mắt cho các vị phó điện chủ khác. Mấy người bọn họ lần lượt ngồi xuống theo. Hạ quan có chút chậm trễ, kính mong quảng chính đại phu thứ lỗi cho. Võ là lão tổ vừa như không thấy những người khác, chắp tay trước Diệp Húc cười mà nói. Cười không biết thì không có tội. Diệp Húc cười cười nói. Bản phủ nghe nói võ là lão tổ ngươi có một cây kiến mộc thần thụ, ngưỡng mộ đã lâu. Không biết võ là lão tổ có thể nhượng lại cây thần thụ đó cho bản phủ không? Võ là lão tổ mặt hơi biến sắc, miễn cưỡng cười nói. Cây kiến mộc thần thụ đó chính là bảo vật hạ quan vô tình tìm được dưới hạ giới, đã bị hạ quan luyện thành tổ binh, vẫn mong quang chính đại phu thứ tội. Kiến mộc thần thụ chính là một nhánh của thế giới thụ, mặc dù không mạnh như những mảnh vụn thế giới thụ khác đã rơi vào tay của các thần vương, nhưng cũng không hề tầm thường. Võ là lão tổ còn phải dựa vào cây thần thụ này để đột phá ngộ đạo, làm sao có thể dễ dàng giao ra chứ? Võ là lão tổ, cây kiến mộc thần thụ đó của người là lấy được từ thế giới phù hoàng có đúng không? Diệp Húc thản nhiên nói, có điều này chắc người không biết, bản phủ đến từ thế giới vu hoang. Trong nhà có trồng một cây kiến mộc thần thụ. Ta thấy cây kiến mộc thần thụ của ngươi có chút quen quen, chắc hẳn là vật của bản phủ. Võ là lão tổ, ngươi đem cây thần thụ giao ra, cũng coi như là vật về với chủ đấy. Võ là lão tổ vẻ mặt cứng ngắc, cười khan mà nói, quảng chính đại phu, lời này của ngài có chút vô lý rồi. Theo ta được biết, cây kiến mộc thần thụ này chính là do Dương Nghiệt đại hạ hoàng triều của đế khốc thần vương lưu lại, chắc là không phải họ Diệp đấy chứ. Lẽ nào quang chính đại phu lại có quan hệ sâu xa với Dương Nghiệt đại hạ? Diệp Húc giận ra mặt mà nói, võ là lão tổ, bản phủ từ thế giới vu hoang lên đây, thế giới vu hoang chính là nhà của ta, đồ vật của thế giới vu hoang đều là đồ vật của nhà ta, có liên quan gì đến cái mà Dương Nghiệt đại hạ? Ý chỉ thiên hậu ông bản phủ làm quang chính đại phu, quảng minh lỗi lạc, chính nghĩa lẫm nhiên, bản phủ chẳng lẽ lại đi tham vật của người chắc? Võ là lão tổ trong lòng vô cùng giận dữ, hận đến răng nanh ngứa ngáy, trong lòng thầm nghĩ, thế gian còn có tên nào vô liêm sỉ như vậy không chứ? Không ngờ lại được phong làm quang chính đại phu, còn có thiên lý gì hay không? Một vị phó điện chủ võ thần điện cười mà nói, Diệp điện chủ, võ thần điện ta chính là cơ quan thường thiên đế tôn xây dựng, Ngọc Hư phủ các ngươi cũng chỉ là do thiên hậu lập nên, chúng ta nếu như không giao thần thụ ra, ngươi làm sao có thể làm khó được võ thần điện chứ? Diệp Húc búng búng ngón tay, mỉm cười nói, vị điện chủ này nặng lời rồi, mọi người đều là đồng điện vì thần, bản phủ làm sao có thể làm khó Quý Điện được. Vị điện chủ kia cười ha ha nói, ta tin rằng người cũng không dám. Lý Sơn mỗ mỗ buồn rười rượi nói, con trai thần tổ vương đình ba vũ thần có một thanh bảo kiếm, đừng lão gia nhà ta để ý, liền đến đòi ba vũ thần. Ba vũ thần không chịu đưa, sau đó hắn liền chết, bi thảm đến 3 ngày 3 đêm mới tắt thở đấy. Mặc Đế Mà Tôn từ từ nói, lão gia nhà ta để mắt đến vào bình trong tay thiên thần tử của đại gia thần phủ. Thiên thần tử cố chấp không chịu giao ra, sau đó thiên thần tử cũng chết, không biết bị ai chặt thành từng khúc, chết thật là thê lương. Trong số đám người dưới trướng của Diệp Húc, lại có một tôn ma đầu nhà răng cười nói, Lăng Tiêu Thái Tử tiếc của không chịu cho lão gia nhà ta mượn tâm pháp của Đại Nhật Thuần Dương Cung, vì con trai đế quân này chết lại càng thảm hơn. Ây chà chà, ngay cả ta cũng không nhìn nổi. Hắc Thiên Ma Tôn cười hằng hắc nói, lão gia nhà chúng ta nhìn trúng con gái của Thiên Kỳ Thần Vương, Thiên Giao Cơ. Thiên Kỳ Thần Vương không cho phép, sau đó Thiên Kỳ Cung liền bị diệt môn. Đáng thương, cả nhà gia trẻ lớn bé chết không còn ai. Việc này là vì đâu mà phải chịu khổ chứ? Võ La Lão Tổ đổ mồ hôi hột, hai vị phó điện chủ khác trong lòng cũng có chút sợ hãi. Mới nhớ ra, Diệp Húc vốn không phải là đại thiện nhân ngày ngày hành thiện gì đó, mà là một tên ma đầu giết người như ngoé, đứng đầu trong bảng truy nã. Võ La Lão Tổ sắc mặt tối sáng bất định, trong lòng thầm nghĩ, kẻ này ngay cả thần tử cũng đã giết vô số, đắc tội với chư thiên thần vương. Nếu như không được kiến mộc thần thụ cho hắn, để cho hắn đại khải sát giới, võ thần điện ta e là sẽ bị xóa tên khỏi thế gian rồi. Diệp Húc giờ khóc giờ cười, Mặc Đế Mà Tôn nói hắn quả thật đáng sợ. Thực ra nếu không phải là đám người Lăng Tiêu Thái Tử một lòng chống đối hắn, một lòng muốn lấy mạng hắn, thì làm sao lại bị Diệp Húc giết chết? Diệt trừ Thiên Kỳ Doanh thì lại càng oan uổng. Diệp Húc từ trước tới nay nào có biết Thiên Giao Cơ là ai? Hắn tâm niệm vừa động, từng bộ quan phục trên người tự động cởi ra, lộ trong một bộ áo lam. Hắn liền nói, cởi quan phục ra, bản phủ chính là tên ma đầu trên bảng truy nã. Có ra tay với ai, trong lòng cũng không có cảm giác tội lỗi. Sau khi xong việc, lại mặc lên, bản phủ lại là Quang Chính Đại Phu, võ là lão tổ, người nói có phải không nào? Ác ôn, lưu manh, thiên hậu làm sao có thể để loại người này làm Quang Chính Đại Phu chứ? Ta tại sao không nhìn thấy nửa điểm quang minh chính nghĩa nào trên người thằng nhãi con này? Võ là lão tổ thầm mắng trong lòng, sắc mặt lại hồi phục như bình thường, cười mà nói, hạ quản lỗ mãng, ban đầu không biết kiến mộc thần thụ chính là đồ của Quang Chính Đại Phu, này đã biết rồi, sao có thể sai thêm sai, tất nhiên phải trả về nguyên chủ rồi. Hắn trong lòng nhỏ máu, lấy kiến mộc thần thụ ra, lưu luyến không nỡ, đưa cho Diệp Húc, miễn cưỡng cười nói, này thần thụ đã về với chủ, thật là một việc đáng mừng. Cái kiến mộc thần thụ lúc này chỉ cao có 3 trượng, thua xa so với lúc còn ở thế giới Vũ Hoàng. Rõ ràng Võ Lan lão tổ sau khi có được cây thần thụ này, đã ngày ngày đem đi tế luyện, luyện đến kiến mộc thần thụ có thể to nhỏ như ý, uy năng vô hạn, luyện thành bảo vật cấp bậc tổ binh. Diệp Húc cẩn thận quan sát, chỉ thấy Võ La lão tổ rất có tâm ý, chắc chắn đã nuôi dưỡng kiến mộc bằng rất nhiều thượng thành linh mạch, thế nên bên ngoài cây thần thụ này mới được che kín đạo vận. Thế giới thụ vô cùng kỳ lạ, có công hiệu luyện hóa thiên địa đại đạo. Có điều đáng tiếc là nhánh cây này của gốc thế giới thụ quả thật quá nhỏ bé, không thể dùng nạp nhiều thiên địa đại đạo, kém xa so với nhánh Diệp Húc đạt được trong tiểu nguyên giới. Võ là lão tổ quá khách khí rồi, nếu đã như vậy, bản phủ cũng không tiện từ chối, đành thu nhận vậy. Diệp Húc cười ha ha, đem kiến mộc thần thụ cất đi, mặc lại quan phục, cười mà nói. Võ là lão tổ, chuyện võ thần điện người truy sát môn sinh Ngọc Hư Phủ, bổn phủ cũng không truy cứu nữa, cáo từ cáo từ. Võ La lão tổ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy thầm nghĩ, tên ôn thần này cuối cùng cũng chịu đi rồi. Hai vị phó điện chủ khác cũng cuống quýt đứng dậy, một người trong đó cười nói, Quảng Chính Đại Phu, ngài không ngồi thêm chút nữa à? Diệp Húc cười nói, vậy thì ngồi thêm chút nữa vậy. Vị phó điện chủ kia sắc mặt kịch biến như chết cha chết mẹ, hận không thể tự cho mình 2 cái bạt tai. Võ La lão tổ oán hận trừng mắt với hắn, cũng hận không thể cho hắn 2 cái tát. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chư vị à, bản phủ chỉ đã nói đùa thôi. Ngọc Hư Phủ ta vừa mới xây phủ, công việc bể bộn. Ý tốt của các người, bản phủ ta ghi nhớ trong lòng. Hôm khác sẽ đến ngồi chơi một chút. Diệp Húc cười lớn, bước lớn đi ra ngoài võ thần điện, ngồi lên bảo điển. Bạc Đế Ma Tôn vội vàng kéo rèm che. Diệp Húc từ từ bước vào, quay đầu cười nói. Võ là lão tổ xin dừng bước, không cần tiễn ta nữa. Võ là lão tổ vẻ mặt tươi cười, vẫy tay đưa tiễn. Ánh mắt nhìn theo Diệp Húc rời đi, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, lạnh tựa như màn xương. Khóe miệng khẽ run lên, bật ra hai chữ gian thần. Một vị phó điện chủ cả giận nói. Lão tổ, Diệp Thiếu Bảo bức người quá đáng, tự nhiên dám coi trẻ tuần thiên sứ của võ thần điện ta. Ta không tin nếu chúng ta không đưa kiến mộc thần thụ ra thì hắn tiền dám đại khai sát giới. Vị phó thần điện kia gật đầu nói. Không sai, lão tổ vừa rồi việc gì phải nhún nhường, sao kiến mộc thần thụ cho hắn chứ? Nếu như hắn đại khai sát giới thì chính là nghịch thiên hành đạo. Hắn sẽ ăn nói thế nào trước thiên hậu đây? Đủ rồi. Khóe mắt của võ là lão tổ dần giật, cười lạnh nói. Tên tiểu tử này gan to tay trời. Năm đó khi bay lên thiên giới, hắn chẳng là cái gì hết, mà không phải vẫn giết rất nhiều thần tử đấy thôi. Đối với hắn mà nói, diệt trừ tuần thiên sứ võ thần điện ta chỉ như giết đi mấy người mà thôi. Vừa nãy ta nếu như không đưa kiến mộc thần thụ cho hắn, thì lúc này võ thần điện ta không biết còn được mấy người sống sót. Cơn giận này, chẳng lẽ võ thần điện ta phải chịu nuốt xuống sao? Tất nhiên không thể dễ dàng nuốt xuống như vậy được rồi. Có điều thực lực hắn cường mạnh, ngay cả ta cũng không bằng hắn, nên không thích hợp trực tiếp ra tay với hắn. Võ là lão tổ vẻ mặt nhằn nhó, hai mắt híp lại, điềm nhiên nói. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, không ngờ lại dám bắt cả đệ tử của yêu thần vương, đánh cho đệ tử của yêu thần cùng hiện nguyên hình, đem đi làm xúc sinh kéo xe. Các người thử nói xem, nếu yêu thần biết được chuyện này, y sẽ bỏ qua sao? Hai vị phó điện chủ liếc nhìn nhau, trong lòng bừng rỡ cười nói. Yêu thần vương chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình, hận không thể lập tức làm thịt hắn. Võ là lão tổ quả quyết nói. Các người lập tức phái người đến yêu thần cung bẩm báo chuyện này. Ta không tin yêu thần cung có thể nén nhịn cơn giận này. Chúng ta không loại bỏ được tên tiểu tử này, nhưng yêu thần cung chắc chắn sẽ làm được. Võ thần điện ta sợ đắc tội thiên hậu, nhưng yêu thần lại không hề e ngại. Thập đại đệ tử của yêu thần cung đã bị đánh hiện nguyên hình, buộc phía trước bảo tiễn. Năm người Hắc Thiền Ma Tôn, mỗi người điều khiển một người, cưỡi lên trên lưng, thôi động những đệ tử của yêu thần cung ra sức kéo bảo tiễn. Tốc độ so với đám người Đại Hắc Thiên lúc kéo xe còn nhanh hơn rất nhiều. Trong số đó, đám người Hồng Đoan Tất Phương Sóc đều là những viễn cổ cự thú cường hoành bẩm sinh, tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, đạo hạnh thâm hậu vô cùng. Nếu như không phải là Diệp Húc mà đổi lại là những thánh hoàng khác, thì bọn họ cũng là những đối thủ hiếm có. Nhưng trước mặt Diệp Húc, bọn họ lại không thể thi triển được bản lĩnh thần thông của mình, bị Diệp Húc một chiều tóm cổ, chỉ có thể ngoan ngoãn làm chân kéo xe cho hắn. Trong bảo liên hương xa, Diệp Húc tế khởi kiến mộc thần thụ, ánh mắt quét qua, lập tức thấy rõ đủ loại đạo vận trên kiến mộc, liền đó tâm niệm vi động, tinh khí trong kiến mộc thần thụ bay ra, dũng mãnh nhập vào trong cơ thể của hắn. Diệp Húc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân bị bao phủ bởi một luồng pháp lực mênh mông. Tu vi của hắn lập tức tăng vọt, không ngừng lên cao. Không lâu sau, lượng tinh khí khổng lồ cất chứa trong kiến mộc thần thụ đã hoàn toàn hóa thành tu vi của hắn. Cây kiến mộc này lập tức vỡ tan, rơi xuống đất. Còn tu vi của Diệp Húc rõ ràng lại tăng thêm một phẩm, đã đến trình độ thánh hoàng cửu phẩm. Phía sau lưng hắn, một cánh cửa luân hồi thiên môn mở rộng hoàn toàn. Chỉ thấy một miền thế giới viễn cổ thần ma ở bên trong. 18 tòa thế giới cổ xưa đứng vững trong thiên môn. Đại đạo 18 tầng địa ngục ngừng tụ thành hình, khiến cho người ta nhìn thấy mà vô cùng kinh khiếp. Trong luân hồi thiên môn phía sau Diệp Húc, đạo vận thiên thành hóa thành 18 tầng địa ngục viễn cổ, âm u đáng sợ, uy nghiêm hùng tráng. Cánh cửa này mở ra, ma khí trào dâng cuồn cuộn, dường như sắp sinh ra một ma thần đáng sợ nhất từ xưa đến nay. Đây chính là thiên địa đại đạo do hắn sáng tạo ra, trùng luyện đại đạo của 18 tầng địa ngục là sự bày biện đạo quả của hắn. Địa ngục đạo quả, chí ác chi đạo. Luân hồi thiên môn có tất cả hai cánh môn hộ, mới chỉ mở ra được một cánh mà Diệp Húc đã cảm thấy được sức mạnh vô cùng khủng khiếp ẩn chứa bên trong, khiến cho mỗi một thớ thịt trong cơ thể của hắn đều hưng phấn đến phát run lên. Thậm chí hắn không thể nhảy vào bên trong cánh cửa này tiếp nhận thử thách đại đạo. Trong đầu óc của hắn đủ loại đạo lý đều có thể tự mình hiểu ra, thần thông lĩnh ngộ thiên địa đại đạo nắm vững trong tay. Cảnh giới tu vi của hắn lại tiến gần đến vũ tổ một bước. Đạo vận ra thân. Diệp Hung khẽ quát một tiếng, từng luồng đạo vận bay ra từ trong cửa, tra sát lên thân thể của hắn. Một luồng đạo vận lướt qua, thân thể bản vương của Diệp Húc lập tức không thể chịu nổi, bị chấn cho rã rời, gần như muốn tan vỡ. Hắn ngộ ra đạo lý ấy, lấy thần chứng đạo, luyện thành thân thể bàn vương. Cho dù là tổ binh cũng không thể đả thương được hắn. Không ngờ rằng một luồng đạo vận lại gần như hủy hoại thân thể hắn. Có thể thấy sức mạnh cất chứa trong tuần hồi thiên môn đáng sợ đến nhường nào. Thân thể bản vương của hắn có cùng nguồn gốc với luân hồi thiên môn. Có điều năng lượng trong luân hồi thiên môn đã ngưng tụ thành thiên địa đại đạo. Có năng lượng cấu thành thân thể hắn lại chỉ là đạo ngần đạo văn. Tất nhiên không thể nào chống lại sức mạnh của thiên môn. Diệp Húc toàn lực xoay chuyển bản vương khai thiên kinh. Đủ loại kinh văn sâu xa đang lưu chuyển, không ngừng củng cố thân thể của hắn. Chỉ thấy càng có nhiều đạo vận từ trong thiên môn đao ra, cô tẩy thân thể của hắn, gần như chỉ trong nháy mắt. Thân thể nguyên thần của hắn đều bị chấn cho vỡ nát. Có điều cùng với sự xoay chuyển của bản vương khai thiên kinh, thân thể của hắn lại càng cường mạnh hơn, thậm chí còn mơ hồ bắt đầu hấp thu sức mạnh của những luồng đạo vận này, tôi luyện thân thể này. Bên trong bảo liễn, Diệp Phúc ngồi im bất động, lặng lẽ dẫn dắt đạo vận gột tẩy thân thể. Từng sợi từng tiết đạo vận đang không ngừng tiến vào thân thể hắn, rồi lại lập tức chui ra, càng lúc càng trở nên mỏng manh yếu ớt. Cuối cùng bị thân thể của hắn hấp thụ hoàn toàn, khiến sức mạnh thân thể Diệp Húc tăng vọt một cách đáng sợ. Hắn hấp thụ bao nhiêu đạo vận, thì trong luân hồi thiên môn lại tuôn ra bấy nhiêu, không ngừng tôi luyện thử thách thân thể hắn. Thiên Điều Đế Thính bị nhốt bên dưới vẫn ngồi nguyên trên sư tử bảo tọa, nhìn đến há miệng trợn mắt, trong lòng chấn động dị thường. Có một số người dẫn dắt đạo vận trong đạo môn nghênh địch, dùng tu vi thánh hoàng thôi động đạo vận, khiến tu vi của mình tiếp cận phù tổ cảnh. Tu luyện tới cảnh giới này đã có thể được coi là một nửa phù tổ, thần thông quảng đại. Nhưng dù đạo vận trong đạo môn để tôi luyện thân thể, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đây. Đạo vận trong đạo môn uy lực chắc chắn sẽ vượt xa thân thể của thánh hoàng, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ bị chấn vỡ hoàn toàn. Hắn không ngờ lại dám dùng loại thủ đoạn này để mà tôi luyện thân thể, lẽ nào không sợ chết sao? Thiên Điều Đế Thính chằm chú nhìn hắn, chỉ thấy ma khí trong luân hồi thiên môn phía sau Diệp Húc cuồn cuộn sục sôi. Những ma khí này ngưng tụ hóa thành đạo vận, cấu tạo nên một thế giới vô cùng rộng lớn, thậm chí so với cửu thiên thần giới còn rộng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Trong lòng hắn lại càng thêm khiếp sợ. Đạo vận của hắn mạnh thật, mạnh mẽ đến đáng sợ. Cho dù là ân sư yêu thần vương của ta, khi còn ở cảnh giới thánh hoàng, chị e cũng kém xa hắn. Mà hắn thậm chí mới chỉ là mở được một bên đạo môn. Nếu như cả hai cánh đạo môn đều mở ra, thì sẽ còn cường mạnh đến đâu nữa chứ? Thiên Điều Đế Thính chỉ cảm thấy bản thân bại dưới tay của Diệp Húc, hoàn toàn không oan uổng. Nếu như hắn sớm biết trước Diệp Húc đã cường mạnh đến mức độ này, thì tuyệt đối sẽ không động thủ với Diệp Húc, mà đã bỏ chạy thật nhanh, chạy được càng xa thì càng tốt. Diệp Húc cẩn thận tôi luyện thân thể của mình. Một lúc lâu sau, đột nhiên từ phủ mở rộng, một gốc ngọc thụ từ từ phủ bay ra, cành thụ bay lượn uốn éo, nắm vào trong hư không thiên giới, hút lấy năng lượng bên trong đó. Thiên Điều Đế Thính nhìn theo, chỉ thấy từng sợi đạo vận trong luân hồi thiên môn bay ra, tiếp tục gột tẩy nguyên thần của Diệp Húc. Chẳng những không nghiền nát được nguyên thần của hắn, mà ngược lại, nguyên thần ngọc thụ bị bao phủ trong đạo vận lại không ngừng trưởng thành, hấp thụ đạo vận, hóa ra từng đường hoa văn như có như không xuất hiện phía trên ngọc thụ. Nguyên thần của hắn có phải là quá mạnh, quá biến thái rồi không? Thiên Điều Đế Thính không nói một câu. Tu luyện đến cảnh giới như hắn hiện nay, việc tu luyện nguyên thần đã là không cần thiết. Uy năng cất chứa trong nguyên thần so với loại tu vi kinh thiên động địa của thánh hoàng phù tổ mà nói là nhỏ bé không đáng kể. Căn bản có mấy ai lại đi vất vả cực nhọc tu luyện nguyên thần, cho dù có tu luyện thì thành tựu cũng không lớn. Vậy mà Diệp Húc không ngờ lại tu luyện được nguyên thần đến trình độ có thể chống lại đạo vận, so với thân thể hắn không hề thua kém. Có thể nói cho dù là Thiên Yêu Đế Thính tế khởi tổ binh oanh kích nguyên thần của hắn, cũng không có cách nào chấn động đến cây ngọc thụ này. Yêu nghiệt, chắc chắn hắn chính là một tên yêu nghiệt. Diệp Húc ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận tôi luyện thân thể nguyên thần từng ly từng tí. Hắn không dám có một chút sơ suất nhỏ nào. Luân hồi thiên môn phía sau quả thật quá mạnh, gần như đã trùng hiện thế giới hùng vĩ viễn cổ thiên đình. Nếu như không cẩn thận tỉ mỉ tôi luyện thân thể, chắc chắn hắn sẽ bị chính đạo hạnh của mình nghiền nát. Không chết trong tay kẻ khác, lại chết trong tay chính mình. Diệp Húc tuyệt đối sẽ không để việc như thế xảy ra. Hắn tế khởi ngọc lầu, lấy ra từng sợi thượng thanh linh mạch, không ngừng luyện hóa, bổ sung tu vi tiêu hao. Từng sợi thượng thanh linh mạch nhanh chóng hòa tan, hóa thành tu vi của hắn, bổ sung cho luân hồi thiên môn, bù lại số tu vi đã bị hao tổn do tôi luyện thân thể nguyên thần. Ngọc Lâu, người cũng cần phải tôi luyện rồi. Hắn tâm niệm vì động, Ngọc Lâu đột nhiên bay ra, vù vù một tiếng, lao vào bên trong luân hồi thiên môn, tiếp nhận thử thách nghiền ép của đại đạo 18 tầng địa ngục, dùng đại đạo bên trong tôi luyện bộ thánh bảo này đây. Chiếc ngọc lâu này mặc dù là thánh bảo đấy, nhưng được Diệp Húc đánh vào không biết bao nhiêu nguyên liệu quý hiếm, địa chất còn mạnh hơn cả tổ binh. Huống hồ, ngọc thụ trong ngọc lâu lại phủ đầy đạo ngân đạo văn. Cho dù là đại đạo 18 tầng địa ngục nghiền ép cũng không thể làm tổn hại được chút nào. Ngược lại, toàn ngọc lâu này bắt đầu hấp thu đạo vận bên trong luân hồi thiên môn. Mỗi lần hấp thu được một sợi đạo vận, uy năng lại tăng lên một phần, bắt đầu tiếp cận tới cấp bậc tổ binh. Thiên Điều Đế Thính ngây ngốc nhìn từng sợi thượng thanh linh mạch bị Diệp Húc nuốt vào, luyện hóa. Thậm chí ngay cả những đạo vận thiền sinh sinh ra từ linh mạch cũng chỉ trong một quãng thời gian ngắn đã bị hắn luyện hóa hết. Y chỉ cảm thấy trước mặt mình không phải là một tôn thánh hoàng mà là một tôn thần vương đang hấp thu linh khí, luyện hóa linh khí. Hấp thu một lượng lớn như vậy, đừng nói thánh hoàng, cho dù là vu tổ cũng hiếm người làm được. Chỉ có những lão quái vật tu luyện cả mấy vạn năm mới có thể có tốc độ luyện hóa đáng sợ bậc này. Hắn đã bị Diệp Húc làm cho kinh khiếp chết lặng, hoàn toàn không có ý nghĩ bỏ trốn. Cho dù hắn có thể thoát khỏi thần văn đang cuốn trên cổ, cũng tuyệt đối không có khả năng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Húc. Đám đệ tử Hồng Loan của Yêu Thần Cung kéo bảo liễn bay lên không. Qua mấy ngày sau, cuối cùng cũng đến được Thiên Hải, lao đi như bão táp về phía sâu trong Thiên Hải. Một đột nhiên, bảo liễn kẽ chấn động, dừng lại đột ngột. Một luồng khí tức mênh mông vô bờ phóng thẳng lên trời, lập tức trấn áp đám người Hồng Loan. Thậm chí ngay cả mấy người Hắc Thiên Ma Tôn, Bạc Đế Ma Tôn cũng đều bị giam cầm giữa không trung. Cho dù là Thiên Yêu Đế Thính trong bảo liễn cũng bị áp chế gắt gao, gần như không thể nhúc nhích. Chẳng lẽ là thần vương giáng lâm? Thiên Yêu Đế Thính ngẩng đầu lên một cách khó khăn, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn trong số đám phù tổ thiên giới cũng là một nhân vật trung lưu, vậy mà lại bị luồng khí tức này trấn áp giam cầm, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Trong đường thế hiện nay, ngoài trừ thần vương, còn ai có thể có được loại khí thế bậc này? Diệp Húc cũng cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ đáng sợ này đang hướng tới phía hắn trấn áp, lập tức bừng tỉnh lại, thân hình khẽ chấn động, toàn bộ lỗ chân lông trên người nở rộng, khí tức dũng mãnh phun ra, đánh bật luồng khí tức này, thân hình khoan khoái đứng dậy bước ra khỏi bảo liễn. Diệp phủ chủ Ngọc Hư phủ quả nhiên không thể xem thường, không ngờ lại có thể đánh bật được luồng khí tức áp bách. Chẳng trách lão gia nhà ta lại đề cao ngươi đến vậy, quả thật là tuổi trẻ tài cao. Một âm thanh phóng khoáng truyền đến, Diệp Húc đứng trên bảo liễn theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy hư không nứt vỡ, một cái đầu trâu khổng lồ thò ra từ đó. Cái đầu trâu này chui ra từ hư không, hai con mắt lồi màu xanh chuyển động, dừng lại trên người của Diệp Húc. Không phải thần vương, mà là một tôn vu tổ. Diệp Húc trong lòng cả kinh nhưng không hề biểu lộ ra, cẩn thận đánh giá. Chỉ thấy chiếc đầu trâu này chính là do vô số đạo vận phức tạp tạo thành, cất chứa một sức mạnh vô cùng kinh khủng, rõ ràng là một tôn vu tổ cực kỳ mạnh mẽ, so với vô sinh lão tổ còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. So với tôn thân ngoại hóa thần Si Thiên Ba Tổ của Diệp Húc cũng không hề thua kém, chính là một lão yêu quái đã tu luyện gần tiếp cận cảnh giới thần vương. Tu luyện đến loại trình độ đại yêu mà lại làm vật nuôi cho người ta cưỡi, chủ nhân của hắn lẽ nào là thần vương hoặc đế quân? Diệp Húc áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, chắp tay nói, dám hỏi nên xưng hô với các hạ như thế nào? Lão già của các hạ là ai? Ầm ầm, hư không chấn động kịch liệt, chiếc đầu trâu này chấn vỡ hư không, từ từ chui ra, chiếc sừng giống như đỉnh núi chọc thủng mây trời, toàn thân của hắn một màu xanh đen, cần cốt cứng như sắt thép, cơ bắp cuồn cuộn, đội trời đạp đất, đứng trước mặt Diệp Húc, khiến cho Diệp Húc phải ngước lên nhìn. Ta chính là động thiên phủ chủ của thành hoạt động thiên, hành hủy lão tổ. Có trong một sừng này ôm ôm nói, lão gia nhà ta từ trong thiên phần đem ra một ít mảnh vỡ của thái thành cảnh đại xích thiên, xây dựng nên thái hư thần phủ trong cửu thiên. Thái hư giả cũng là phế tích của thái thành cảnh. Diệp Thiếu bảo, người nói xem lão gia nhà ta là ai? Thái hư thần vương ư? Diệp Húc trong lòng cả kinh, lập tức biết gặp chuyện không hay. Khi ở trong thiên tuyệt cốc, thái hư thần tử của thái hư thần phủ đã bị hắn bột trưởng chân vỡ phòng ngự của tiên bào, đánh chết tươi tại chỗ. Này con trâu này tìm đến, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Thanh Hủy lão tổ từ xa hạ cố đến chơi, lẽ nào muốn thầy Thái Hư thần tử báo thù sao? Diệp Húc hít một hơi dài, tinh quang trong mắt chớp động, trầm giọng nói. Thanh Hủy lão tổ hà hà cười lớn, giọng nói ầm ầm vang truyền khắp nơi. Thái Hư thần tử là nghĩa tử lão gia nhà ta thu nhận. Lão gia nhà ta cả đời không gần nữ sắc, thanh tịnh vô vị, không màng đến chuyện con cái. Người giết Thái Hư thần tử, lão gia nhà ta cũng chỉ cho rằng thắng bại sinh tử đều đã có số mệnh quyết định. Vì vậy người không cần lo lắng, lão gia nhà ta tìm người báo thù. Diệp Húc ánh mắt chớp động cười mà nói, nếu Thanh Hủy tổ vương không phải đến tìm Diệp Mỗ để báo thù, vậy tại sao lại muốn cản đường đi của Diệp Mỗ? Lão gia nhà ta nói, người giết chết nghĩa tử của ngài thì bắt buộc phải trả lại cho ngài một nghĩa tử khác. Thanh Hủy lão tổ ha ha cười nói, Diệp phủ chủ, người theo ta đi Thái Hư thần phủ, bái kiến nghĩa phụ của người đi thôi. Như vậy, người đã hiểu chưa? Diệp Húc đứng nhìn trố mắt, mọc mọc lộ tài, hoài nghi bản thân có nghe nhầm hay không. Thanh Hủy lão tổ cười nói, trong đương thế hiện nay, có biết bao nhiêu người khóc lóc muốn bái lão gia nhà ta làm nghĩa phụ. Nhưng lão gia nhà ta đến nhìn cũng không thèm liếc nhìn lên một cái. Diệp thiếu bảo, đây chính là thiên đại tạo hóa của ngươi. Người đắc tội với chư thiên thần vương, tính mạng nguy ngập khó bảo toàn. Nhưng có lão gia nhà ta làm hậu thuẫn, thì trong đương thế hiện nay còn có kẻ nào dám động đến người nữa. Diệp Húc chớp chớp mắt, giờ khóc giờ cười. Trước đó không lâu, hắn còn là một tên ác ôn, tiếng xấu vang xa, bị người ta đuổi giết khắp nơi. Nay lại được thiên hậu phong làm quang chính đại phu. Sau khi được xóa tên trên bảng truy nã, lại biến thành một chiếc bánh ngon lành. Thậm chí, ngay cả Thái Hư thần vương cũng muốn lôi kéo hắn, không tiếc nhận hắn làm nghĩa tử. Chẳng lẽ Thái Hư thần vương cũng nghĩ giống như Tào Hóa thần vương, đều thấy ta có vẻ ngoài giống vị tồn tại cấm kỵ kia, nên có ý muốn lôi kéo ta chăng? Diệp Phúc thầm suy tính trong đầu. Thanh Hủy lão tổ nói Thái Hư thần vương không mang danh lợi, thành tịnh vô vị, hắn nửa chữ không có tin. Nếu Thái Hư thần vương thật sự không mang danh lợi, thì đã không phái Thái Hư thần tử gia nhập Ngọc Hư cung, giám sát nhất cử nhất động của thiên hậu, cũng sẽ không bởi vì Thái Hư thần tử chết mà nhận hắn làm nghĩa tử. Thái Hư thần vương bậc cao nhân này, chẳng lẽ không biết đạo lý lục đạo vỡ vụn, không một ai có thể chuyển sinh sống đến kiếp thứ hai ư? Ngay cả người mạnh như Nguyên Thủy Thiên Vương nắm giữ mảnh vỡ lục đạo luân hồi trong tay cũng không thể sống đến kiếp thứ hai, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Ta chính là ta, làm sao có thể là kiếp sau của người khác? Diệp Húc đi đến đây chắp tay cười nói, Thanh Hủy lão tổ thứ lỗi, Diệp Mỗ là môn hạ của thiên hậu, thân làm Ngọc Hư phủ chủ, quảng chính đại phu quyền cao chức trọng, không quen đi làm con đuôi cho người ta. Thiên hậu sao? Thanh Hủy lão tổ cười lạnh một tiếng, đột nhiên đạo vận kịch liệt thủ nhỏ ngưng tụ, hóa ra là một hình người lưng hùm vai gấu, toàn thân xanh đen, đỉnh đầu mọc trong một cái sừng nhọn hoắt, hà hà cười lớn mà nói, thiên hậu, cái ả đàn bà này chẳng qua chỉ là một con gà mẹ không biết đẻ trứng, suốt ngày điếu ra líu ríu, cũng học đòi gáy như gà trống, dạ tâm hừng hực, ý đồ tự lên làm đế, sớm đã gây nên sự bất mãn cho các chư thần thần vương. Sớm muộn gì cũng sẽ bị chư thiên thần vương ẩu đả cho tới chết. Ngươi ủng hộ thiên hậu chính là muốn chống đối lại chư thiên thần vương. Lại cộng thêm việc ngươi có thù với chư thiên thần vương, lẽ nào ngươi lại thấy cái chết đến quá chậm hả? Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc mới thản nhiên cất tiếng nói, ta nhận Thái Hư thần vương làm cha nuôi, lẽ nào hắn có thể thay ta cản cơn thịnh nộ của các thần vương khác? Nếu như hắn không ngăn được, thì ta việc gì phải nhận hắn cả chứ? Thanh Hủy lão tổ sắc mặt cứng ngắc. Thái Hư thần vương mặc dù thần thông quảng đại, có thể chống cự lại công kích của một hai tôn thần vương, nhưng nếu như đối địch lại với chư thiên thần vương, thì lại hoàn toàn không thể nào. Diệp Húc khẽ chắp tay thản nhiên nói, Thanh Hủy lão tổ, người nếu như không còn việc gì nữa, thì bản phủ xin cáo từ. Người không thể đi. Thanh Hủy lão tổ đột nhiên giơ tay lên, chặn trước bảo liễn, ôm ôm nói, ta phụng mệnh lão gia đến đây đưa người đi Thái Hư thần phủ, người nếu như không đi, há chẳng phải là khiến ta không thể quay về phục mệnh? Hôm nay người nhất định phải theo ta quay về, nếu không đi, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi, sau đó trói người lại mang về. Diệp Húc nghe xong giận tím mặt, ta mới chỉ nghe nói qua cướp hôn, bức người ta làm vợ, chứ chưa nghe nói qua ép buộc người khác nhận cha nuôi. Cái con trâu chết dẫm này, ngươi đừng cố ép người ta quá đáng chứ. Thanh Hủy lão tổ cười gằn, thò cẳng tay ra, nắm chặt lấy tay của hắn, cơ bắp nổi gân lên, hắc hắc cười nói, Này Diệp Thiếu Bảo, đã nhìn thấy chưa? Cử ta khỏe lắm đấy. Diệp Húc cố nén cơn giận, nghi ngờ nói. Nhìn thấy cái gì? Thanh Hủy lão tổ dường dường tự đắc nói. Nắm đấm của ta to hơn ngươi, cánh tay của ta thô chắc hơn ngươi, thân thể cường tráng hơn ngươi. Ngươi dám phản kháng sao hả? Diệp Húc tâm niệm vì động. Di Thiên Ba Tổ âm âm xuất hiện, cười lạnh mà nói. Thanh Hỷ lão tổ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi chắc? Hai con ngươi trong mắt Thành Hủy lão tổ thù lại, nhìn thẳng vào Si Thiên Ma Tổ, hà hà cười nói, một tên ma thần thật là cường tráng, có điều ta lại thích cường tráng, như vậy đánh nhau mới thú vị. Đáng tiếc, hắn lại chỉ là một kẻ chết rồi, sau khi bị ngươi luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, thực lực kém xa so với khi còn sống. Nếu như là lúc hắn còn sống, thì còn có thể tranh phần cao thấp với ta. Diệp Thiếu Bảo, cho dù có thêm tôn ma thần này, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Thực lực của hắn quả thật không hề thua kém Si Thiên Ma Tổ khi còn sống. E rằng ta thật sự không phải là đối thủ của hắn. Không biết ta tế khởi Hỗn Nguyên Kim đấu thì có thể thu tên Thanh Hủy này vào trong, tiêu diệt tu vi toàn thân của hắn hay không. Diệp Hùng trong lòng ngấm ngầm tính toán. Nếu như có thể bắt giữ con trâu điên này để hắn kéo xe cho ta, làm thú cưỡi của ta, chắc sẽ vô cùng oai phong, còn oai phong hơn nhiều so với cưỡi con phá cầu kia. Hai người đang đồng thời suy tính. Đột nhiên trời đất bỗng trở nên yên tĩnh, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, mặt biển không một gợn sóng. Thời gian tựa hồ đã dừng lại ở một khắc yên lặng ấy. Thanh Hủy lão tổ cùng Diệp Húc đều chột dạ, chỉ cảm thấy giữa hư không bị một luồng năng lượng cực mạnh, vô cùng ngừng tụ. Bầu trời hóa thành một chiếc lồng giam khổng lồ, bảo vệ lấy tất cả xung quanh. Diệp Thiếu Bảo, không ngờ rằng ngươi lại thần thông quảng đại tới như vậy. Thanh Hủy lão tổ lộ ra vẻ mặt nao núng, đột nhiên hà hà cười nói. Như vậy mới thú vị, nếu không lão tổ ta ra tay, ngươi lại yếu như một con gà con, đánh ngươi tàn phế cũng không có chút cảm giác gì. Diệp Hùng lắc đầu nói, không phải ta đâu đã có pháp lực bậc này cơ chứ. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang dậy, liền thấy hư không nứt vỡ, một cánh tay đầy lông từ trên trời giáng xuống, hùng hằng chụp về phía của hai người. Cánh tay lồng đá xồm xoàm này rõ ràng ra tay của ngươi, nằm ngón tay hạ xuống, giống như nằm trước thiên trụ. Bao lấy hư không vạn dặm, giam cầm hư không bên trong, đem năm người Diệp Húc cùng Thanh Hủy lão tổ nhốt hết. Chỉ thấy phía trên nằm ngón tay kia phủ đầy là thần văn, huyền ảo và kỳ diệu vô cùng. Còn giữa lòng bàn tay thần văn giống như hoa văn thương thiên, mỗi một đường hoa văn rộng lớn hùng vĩ và vô cùng to lớn. Cánh tay này rõ ràng là cánh tay của thần vương. Yêu thần vương à? Thanh Hủy lão tổ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi kêu lên một tiếng, đột ngột hiện ra nguyên hình. Thế nhưng giống giận một tiếng, khí huyết dồi dào đến cực điểm. Không trung trong nháy mắt dường như xuất hiện một biển máu đỏ rực, mênh mông rộng lớn, sục sôi cuồn cuộn, biển rộng gào thét. Thanh Hủy lão tổ rít gào, lỗ mũi phun khói, cúi đầu đánh về phía cánh tay kia. Yêu thần vương, người cùng ta không thù không oán, vì sao lại ra tay sát hại ta? Yêu thần vương của yêu thần cung sao? Diệp Húc lập tức hiểu rõ, chính hắn đã bắt giữ bát đại đệ tử của yêu thần cung, lôi bọn họ đi làm kéo xe. Chuyện này chắc chắn đã truyền đến tai yêu thần vương, gây ra cơn đại nộ của yêu thần vương, nên hắn mới vượt cả thiên sơn vạn thủy ra tay với Diệp Húc. Thần vương ra tay quả thực không giống như người thường, có điều yêu thần vương chắc chắn không ngờ đổi Thanh Hủy lão tổ lại đang ở bên cạnh ta. Thanh Hủy lão tổ chắc chắn cũng không ngờ rằng người yêu thần vương muốn đối phó là ta, hắn chẳng qua chỉ là bị liên lụy vào thôi. Thanh Hủy lão tổ húc trúng lòng bàn tay của cánh tay này, chiếc sừng trên đỉnh đầu răng rắc một tiếng liền bị gãy, khiến con trâu điên này bị chấn đến phun máu bay ngược trở về, một tiếng rơi ngay xuống biển, dấy lên một làn sóng thần cực lớn. Chiếc sừng của hắn chính là nơi kiên cố nhất, được hắn luyện chế thành bảo vật, uy lực vượt qua hầu hết các loại tổ binh, nhưng đối diện với cánh tay này lại có vẻ yếu ớt vô cùng. Cánh tay của yêu thần vương thoáng dừng lại, chỉ thấy Thanh Hủy lão tổ lại lập tức phóng lên cao trời, hóa thành hình người cao cả trăm trượng, tay cầm hai thanh lang nha bổng, hùng hăng thúc vào đầu ngón tay yêu thần vương. Thanh Hủy, người muốn chết sao, tự nhiên dám đối đầu với bản tọa. Giữa không trung truyền đến một âm thanh vô cùng lớn, phẫn nộ dị thường. Chỉ thấy bàn tay của yêu thần vương đột nhiên dùng sức bóp chặt, nằm ngón tay nhất loạt trụm lại giữa không trung, tính toán bóp chết Diệp Húc cùng Thanh Hủy lão tổ. Hẳn là yêu thần vương vì Thanh Hủy lão tổ chặn lại một kích kia, trong lòng càng giận dữ hơn, nổi lên ý muốn diệt trừ hắn. Yêu thần, người muốn giết lão tử, lại còn nói lão tử chống đối lại ngươi ư? Thanh Hủy lão tổ cũng nổi giận như điên, huy động pháp lực toàn thân dồn vào hai bộ tổ binh, hùng hăng nện vào đầu ngón tay yêu thần vương. Tiếc rằng sức mạnh chứa trong nằm ngón tay yêu thần vương quả thực quá đáng sợ, đã làm tiêu hao hết năng lượng của hắn. Năm ngón tay tiếp tục bóp chặt, ép đến hư không trung trung điệp điệp, hình thành không biết bao nhiêu khoảng thời không chồng chất, đọng lại cùng một chỗ, giống với cảnh tượng Diệp Húc thôi động ngọc lâu, tiêu diệt vô số cao thủ của thiên kỳ doanh. Đây chính là sức mạnh của thần vương, đem thiên địa đại đạo nắm trong lòng bàn tay, chí đại chí vĩ, phi nhân, vua của thần minh. Chỉ riêng những khoảng thời không chồng chất này cũng có thể dễ dàng xé nát một tôn vu tổ. Cũng may là Diệp Húc cùng Thanh Hủy lão tổ đều không phải là người bình thường, thân ở ngoài một khoảng thời không khác nên không có e ngại gì. Thân thể hai người cường mạnh không gì địch nổi, mặc dù chưa bằng thần vương nhưng đều có thể được coi là thân thể ma thần, dư âm thần binh dĩ nhiên không thể chấn vỡ bọn họ. Thanh Hủy lão tổ, để ta giúp người một tay nhá. Diệp Húc đột nhiên vươn người lao lên vai của Di Thiên Ma Tổ, phật tay áo lên, thu hồi đám người Hắc Thiên Ma Tôn cùng Bảo Liễn vào trong ngọc lâu, tiến lên song song cùng với Thanh Hủy lão tổ, toàn lực thôi động Di Thiên Ma Tổ. Chỉ thấy ba đầu của Di Thiên Ma Tổ điên cuồng gào thét, tám cánh tay giơ ra, đồng loạt oanh kích đầu ngón tay của yêu thần. Di Thiên Ma Tổ khi còn sống cũng là một tôn vu tổ cường mạnh cực điểm, chỉ thua kém thần vương. Nay được Diệp Húc toàn lực thổi động, chỉ nghe thêm một tiếng nổ âm âm, khí huyết quanh người tôn ma thần này cuồn cuộn, giống như biển sôi ung ục, long trời lở đất, gần như tái hiện trạng thái toàn thịnh của tôn ma thần này khi còn sống. Mà thực lực của Thanh Hủy lão tổ so với Di Thiên Ma Tổ lại còn mạnh hơn. Hai cao thủ chỉ xếp dưới thần vương cùng gầm rống rít gào, cuối cùng đánh cho những ngón tay bắn lên cao, khải thông hư không bị thần vương giam cầm. Thanh Hủy lão tổ vốn nghĩ rằng phe này cầm chắc cái chết, thấy được cảnh tượng này không khỏi vui mừng khôn xiết, chạy lên trên vai, sánh vai cùng Diệp Húc nhảy ra khỏi phạm vi bao phủ của bàn tay yêu thần, ha ha cười lớn. Làm tốt lắm, huynh đệ, chúng ta chia nhau trốn thôi. Yêu thần vương không thể lo được cả hai phía, sẽ không để một kẻ bắt hết chúng ta đâu. Diệp Húc theo sát bên cạnh hắn như hình với bóng, cười dài nói, huynh đệ đồng tâm, lợi lộc cùng chia. Chúng ta nếu như chia ra chạy, rất dễ dàng bị yêu thần đánh chết từng người một. Cùng với nhau, nếu như gặp nạn, còn có thể thành nhau chống đỡ. Này lão đệ, ta vốn dĩ không vừa mắt với ngươi, còn định đánh gãy chân của ngươi, lại muốn bắt ngươi đến tai hư thần phủ, vậy mà ngươi vẫn trượng nghĩa như vậy. Thanh Hủy lão tổ hổ thẹn không thôi, ấp úng nói, Thanh Hủy huynh nặng lời rồi, mọi người đều là bạn cùng đương, sao phải khách khí chứ. Diệp Húc cười cười chớp chớp mắt, trong lòng cũng hổ thẹn vạn phần. Ta nếu như cùng ngươi tách ra, yêu thần chắc chắn sẽ toàn lực truy sát ta, nhưng nếu ở cùng với ngươi, ngươi cũng có thể giúp ta gánh vác một phần đấy. Ái tử của yêu thần vương chết trong tay của Diệp Húc, ái đồ Thiên Yêu Đế Thính cùng đám người Hồng Loan lại bị Diệp Húc bắt làm thú cưỡi kéo xe. Mối nhục nhã này bất kỳ là ai cũng không thể chịu đựng được. Sau đó Diệp Húc dám chắc nếu hai người tách ra, yêu thần vương chắc chắn sẽ truy sát cho bằng được. Bởi vì yêu thần vương vốn dĩ nhắm vào hắn mà đến đây, nhất định là tôn thần vương này nhận được tin tức liền suy tính ra địa điểm của hắn. Thả cho Thanh Hủy lão tổ, vì lão quái vật này có thể chống lại một kích của yêu thần mà không chết này đi, để bản thân tự mình đối mặt với sự đuổi giết của yêu thần. Đây rõ ràng không phù hợp với phong cách thường thấy của Diệp Húc. Có điều Thanh Hủy lão tổ lại không nghĩ nhiều đến vậy, cho rằng yêu thần vương không vừa mắt với mình, cố ý đến đây đuổi giết hắn, hùng hổ nói, yêu thần, có gan thì ngươi đến thái hư thần phủ, lão già, lão tử sẽ đấu với người tay đôi. Tử ngưu, chết đi. Hư không phía sau, một luồng dao động khiến người ta không thể thở nổi, đột ngột truyền đến. Diệp Húc cùng Thanh Hủy lão tổ sờn cả tóc gáy, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tòa đại môn màu xanh từ trên cao giáng xuống, âm âm hạ trên mặt biển. Tòa đại môn màu xanh này mở rộng ra. Một vị nam nhân trùng điền tướng mạo uy nghiêm bước ra, ánh mắt sáng như điện, nhìn về hướng hai người Diệp Húc đang tháo chạy. Nếu không phải chân thần của ta đang tìm kiếm đám người phù sinh lão tổ, không rảnh rỗi đến đây đối phó với các người, thì các người làm sao có thể chạy thoát chứ? Vị nam nhân trung điền kia chính là yêu thần vương, có điều chỉ là một tôn phân thân của hắn. Cho dù chỉ là thần vương phân thân, cũng không phải là thứ mà Diệp Húc cùng Thanh Hủy lão tổ có thể chống lại được. Tôn thần vương phân thân này chính là do thần vận tạo thành. Tòa đại môn màu xanh kia chính là một bộ phận thần binh. Vì đuổi giết Diệp Húc cùng Thanh Hủy lão tổ, yêu thần vương ra tay thật không giống với người bình thường. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, phù quang lược ảnh, vững vàng theo sau Diệp Húc cùng Thanh Hủy lão tổ, không ngừng áp sát. May mà chỉ là thần vương phân thân, yêu thần vương cũng quá tự phụ rồi, cho rằng một đạo phần thần là có thể giữ ta lại sao? Diệp lão đệ, người ngồi cho chắc nhá. Thanh Hủy lão tổ, thần Phật, xưng huynh đệ với Diệp Húc, rồi đột nhiên nhấc hắn vứt lên vai của mình, liền đó rống giận một tiếng, hóa thành nguyên hình, vốn vó xảy ra điên cuồng chạy về phía trước nhanh như tia chớp, không hề thua kém lưu quang ấn của Diệp Húc. Các người còn muốn chạy sao? Yêu thần vương giận dữ, thanh vôn trong tay bay lên, môn hộ mở rộng, lập tức hư không vô tận sụp đổ, lộn xộn rơi vào bên trong. Cho dù tốc độ của Thanh Hủy lão tổ có vượt trội đến đâu thì cũng không thể bằng tốc độ hư không sụp đổ. Diệp Húc nhìn về phía sau, chỉ cả cảm kinh tâm động phách. Tòa thanh môn này thôn tính trời và đất, ngay cả nước trong thiên hải cũng bị hút lên, chảy ngược vào trong đó. Mọi thứ không ngừng dập nát, hóa thành một đống hỗn lộn hư vô. Uy lực của bộ thần binh này lớn đến khó tin. Nếu như bị nó nuốt vào bên trong, hai người bọn họ chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Cho dù là Thanh Hủy lão tổ, cái vị vu tổ chỉ xếp dưới thần vương này cũng không thể sống sót. Diệp Hùng sắc mặt ngưng trọng, thầm nghĩ, tốc độ của ta không nhanh hơn Thanh Hủy lão tổ là bao, cũng không có cách nào trốn thoát. Phạm vi thôn tính của toàn thanh môn này đã sắp bao lấy Diệp Húc cùng Thanh Hủy lão tổ, thì thêm một luồng dao động vô cùng dữ dội đột ngột truyền đến. Một tòa thần sơn thình lình xuất hiện, vang lên một tiếng nổ âm âm, hùng hăng đâm vào tòa thanh môn của yêu thần vương. Rầm! Thanh môn của yêu thần vương bị tòa thần sơn này đâm trúng, lập tức môn hộ đóng chặt, bay ngược về phía sau, tổng trúng phần thần của yêu thần vương, khiến tôn yêu thần vương này đều bị nghiền nát. Cùng lúc đó, trong hư không lại có một tòa cung điện nguy nga đột ngột xuất hiện, cùng va chạm với thần sơn. Hai thứ phát ra luồng uy năng không gì sánh nổi. Chỉ thấy tòa thần sơn bị cung điện kia đầm vỡ, những tảng đá vụn bay lên không trung lại biến thành to lớn, hóa ra từng quả tinh cầu khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Tòa thần sơn này rõ ràng là một tòa bảo sơn được luyện thành từ vô số tinh thần. Hư không mấy vạn dặm sụp đổ, bị nghiền ép thành vô số khoảng thời không hỗn loạn, hình thành nên từng vị diện kỳ lạ. Diệp Húc cùng Thanh Hủy lão tổ bị uy lực phát ra từ ba bộ thần binh đánh bay, thân hình lơ lửng giữa không trung không ngừng phun máu. Tạo hóa thần sơn, thái là thiên cung. Trong hư không chuyển đến tiếng gầm của yêu thần vương, lập tức lại có một luồng yêu khí cường hãn hết mức phá tan hư không sộc đến, rót vào bên trong tòa thanh môn, thôi động bộ thần binh này giằng co với thần sơn cùng thiên cung kia. Thì ra là thần vương đánh nhau, liền một lúc mà có tới ba tôn thần vương đến giết ta, ta từ lúc nào lại được đề cao tên như vậy? Thanh Hủy lão tổ sắc mặt xám ngoét, không khỏi rùng mình mấy cái, cố gắng áp chế thường tích, cõng Diệp Húc phì thần chạy đi, lẩm bẩm nói, lão già cũng thật là, đang bình thường lễ vô duyên vô cớ, phái ta ra bên ngoài, không biết rằng ta phong thái xuất chúng, ngay cả thần vương cũng đố kỵ, đòi giết ta cho bằng được. Diệp Húc nghe thấy vậy cũng không nói gì thêm, mặc dù hắn trúng thương cũng rất nặng, nhưng so với Thanh Hủy lão tổ thì vẫn còn là khá hơn, vội vàng toàn lực thôi động bản vương khai thiên kinh, chữa trị tổn thương thần thể, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Vừa nghe yêu thần vương nói, hai người kia, một người là tạo hóa thần vương, một người là thiên la tôn vương. Tạo hóa thần vương ra tay chặn thành môn của yêu thần, còn thái la tôn vương thì lại ra tay công kích tạo hóa thần sơn. Yêu thần lại không cùng đường với thái la tôn vương. Quan hệ của ba người này quả thật là cổ quái. Có điều Diệp Húc có thể khẳng định, trong một kích ngắn ngủi vừa rồi, tạo hóa thần vương có ý tốt giải nguy cho bọn họ. Còn về ý đồ của thái la tôn vương thì bản thân của hắn dường như cũng không rõ lắm.